đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, chương 51.100 quá sử gián chi là cái Mỹ Nam Tử. Thiên hạ Mỹ Nam Tử ngàn ngàn vạn, có thể bị Ôn Hành khích lệ không nhiều lắm. Ôn Hành cảm thấy quá sử nhất định sinh ra hậu duệ quý tộc. Liền trên người hắn toát ra tới khí chất, làm Ôn Hành nghĩ tới hạ giới yêu thần Tuân Khang cùng Đế Tuấn tập hợp thể. Tuân Khang công chính nghiêm túc, Đế Tuấn chính là cái đầu óc đơn giản, bọn họ hai cái nếu là có thể dung hợp một chút. Hẳn là chính là quá sử như vậy, quá sử gián chi đạo. Bạch quân sư cùng Mông đại tướng nhân ngài mà thu hoạch cứu. Ngài bốn cái bằng hữu cũng ở chúng ta nơi đó, Ôn đạo hữu, vì ta cùng đi tán tu minh được chứ? Ôn Hành cười nói, đa tạ quá sử đạo hữu, quá sử gián nói đến nói. Ôn đạo hữu không ngại nói, gọi ta gián chi có thể, Ôn Hành khách khí nói. Gián chi gọi ta Ôn Hành là được, hai người nhìn nhau cười. Rõ ràng lần đầu gặp mặt, lại có một loại quen biết thật lâu cảm giác. Chỉ là Ôn Hành hiện tại không thể đi theo quá sử gián chi hồi tán tu minh. Không nguyên nhân khác, hắn xin cơm côn nhi còn ở chấp giới phái đại doanh nào. Quá sử gián chi nghe được tin tức này lúc sau trầm ngâm một lát. Ngươi nói xin cơm côn ở sơn cốc bên kia chấp giới phái đại doanh chung sao? Ta còn chưa có đi quá, bất quá hiện tại đi vấn đề không lớn, phong thần hiện tại ở chín hạo thành. Đại doanh trung nguyên bổn bốn viên đại tướng, Lý Hành Vân bị Ôn Hành đưa đến tán tu minh đi. Chiêm Minh Sa cùng Lưu Thiếu Khanh hiện tại còn ở chín hạo thành. Đại doanh trung chỉ có cú mèo đang ngủ, bọn họ nhất định sẽ không nghĩ đến Ôn Hành hiện tại đi lấy hắn xin cơm côn. Tuy rằng vòng một chút lộ, Ôn Hành bọn họ chỉ tốn ba nén hương công phu liền chạy tới chấp giới phái đại doanh phụ cận. Quá sử nhíu mày, đại doanh trung không có con sông, muốn ẩn vào đi rất khó, Ôn Hành nhìn nhìn đại doanh vị trí. Đại doanh chung quanh không có trận pháp quay chung quanh, cái này khoảng cách nói, hắn hẳn là có thể kêu ra xin cơm côn. Ôn Hành vươn tay, côn, lúc này dãy núi lại động vài cái. Ôn Hành kinh ngạc hỏi quá sử, chín hạo giới thường xuyên địa chấn sao? Quá sử gián chi bình tĩnh nói. Cũng không có, nhưng thật ra hôm nay liên tục chấn vài lần, Ôn Hành gật gật đầu. Lúc này chỉ thấy một đạo màu đen linh quang hướng về Ôn Hành cái này phương hướng bay nhanh mà đến. Ôn Hành tập trung nhìn vào, này không phải hắn xin cơm côn sao? Xin cơm côn mặt sau còn vươn một cây rễ cây nhi vây khốn một đoàn hình người đồ vật, Ôn Hành vẫy tay. Côn, ta ở chỗ này. Xin cơm côn mặt trên lá con chụp bạch bạch bạch vang lên. Nó một đầu chát tới rồi Ôn Hành trong lòng ngực, mặt sau treo một đoàn hình người thật mạnh chát tới rồi bùn đất chung cũng chưa quản Ôn Hành đau. Lòng sờ sờ xin cơm côn, làm ngươi chịu ủy khuất, ta cũng tưởng ngươi, không có ngươi, ta đánh người cũng chưa sức lực xin cơm côn hai mảnh lá con siêu siêu vẹo vẹo đối với Ôn Hành so. Cái tâm. Kích động vặn đi lá cây đều đánh cuốn. Quá sử gián chi khiếp sợ nhìn xin cơm côn. Trong mắt lóe kinh hỉ quang mang. Chính là hắn lại cái gì cũng chưa nói. Không trong chốc lát chờ lá con bình tĩnh lại. Ôn Hành hai người nhìn về phía trên mặt đất hình người. Này vừa thấy không quan trọng. Này không phải chấp giới phái đại doanh chung đôi mắt ưng đại tướng sao. Cú mèo còn ở đều đánh hô. Nhìn dáng vẻ một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại, Ôn Hành xem xét lá con, tình huống như thế nào, còn bắt cóc người, lá con run run chậm rãi lùi về đạo một bộ rễ. Ôn Hành có điểm đau đầu nhìn quá sử gián chi, ta bản mạng linh thực giống như đem đôi mắt ưng cấp bó lại đây. Làm sao bây giờ, quá sử gián chi cười sờ sờ cằm. Vậy cùng nhau mang đi tán tu minh lãnh địa ở chín hạo giới phương Nam. Phương Nam con sông tương đối nhiều, Ôn Hành cũng đã nhìn ra, quá sử gián chi là thủy hệ yêu quái. Đi, bằng không quá sử gián chi vì cái gì thích ở trong nước đi trước. kết quả chờ hắn vừa hỏi, hắn mới phát hiện chính mình có bao nhiêu kiến thức hạn hẹp. Người quá xử gián chi là ứng long, là trong long tộc cao quý nhất tồn tại, khó trách dài quá hai chỉ cánh, nguyên lai cấp bậc như vậy cao. Buông giới thỏa thỏa yêu thần nhân tuyển, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ứng long ngũ hành tư thổ, là trên bầu trời hành vân bố vũ xét tia chớp chi thần. Cũng là hạ giới mương A con sông A dòng suối nhỏ thần. Nguyên lai quá xử gián chi địa vị lớn như vậy. Ôn hành không khỏi lại lần nữa nhìn về phía quá xử gián chi. Như vậy vừa thấy, hắn cảm thấy quá xử thân hình thượng đều mạ vàng. Nhìn xem, như vậy cao lớn thượng trùng tộc, như vậy cơ trí. Như vậy uy vũ, còn như vậy bình dị gần gũi. Tiến vào phương Nam tán tu minh khu vực lúc sau, ôn hành rõ ràng cảm giác được bầu không khí cùng chấp giới phái quản hạt địa phương không giống nhau. Nói như thế nào đâu, nơi này bầu không khí càng thêm nhẹ nhàng, vừa rơi xuống đất. Vương Thiên Ngưng bọn họ liền chào đón, tán nhân, ngài không có việc gì đi, ôn hành vốn dĩ tưởng nói không có việc gì. Chính là nhìn đến quan tâm hắn các đồng bạn, hắn lập tức khổ ha ha nói, ta nhưng không xong tội lớn, bọn họ đem ta nhốt ở đoạn cột mốc nhà giam chung. Đời này đều không nghĩ lại đi vào lần thứ hai, Vương Thiên Ngưng bọn họ biết rõ ôn hành bản tính. Nhìn đến hắn mi mắt cong cong nói ra loại này lời nói. Bọn họ lập tức yên tâm, nhìn dáng vẻ tán nhân không có việc gì. Chúng ta đây liền an tâm rồi, ôn hành cười oán giận nói. Như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Nhưng vất vả, Vương Thiên Ngưng nghĩ nghĩ. Kia tán nhân nằm xuống. Ta giúp ngài châm cứu châm cứu. Vừa lúc ở thượng giới, kiến thức càng thêm cao siêu châm cứu chi thuật còn không có thí nghiệm. Ôn hành liên tục xua tay. Không được không được, ha ha ha ha tương đương, một đám người nở nụ cười. Đứng ở bên cạnh quá xử gián chi trộm nhìn ôn hành. Hắn kim sắc trong mắt tràn đầy cân nhắc manh manh vui vẻ cực kỳ. Các ngươi thế nhưng đem đôi mắt ưng cấp bắt được. Ha ha ha ha, mè trắng trên đầu quấn lấy băng vải đã đi tới. Đôi mắt ưng trường cung cho chúng ta tạo thành rất lớn thương tổn. Lần này bắt được đến hắn thật là giúp đại ân, ôn hành hỏi mè trắng. Hạt mè, ngươi đầu làm sao vậy? Mè trắng sờ sờ đầu, nga, cái này a, không có gì, Vương Thiên Ngưng trộm nói cho ôn hành. Vì đánh thức minh chủ, hạt mè xông vào minh chủ động phủ, kết quả đụng vào kết giới thượng, chạm vào vỡ đầu chảy máu, thì ra là thế. Hắn liền nói vì cái gì quá xử gián khả năng đi chín hạo thành cứu hắn. Bất quá, không đúng a, hắn truyền đi hạt mè bọn họ thời điểm ở chấp giới phái đại doanh. Gián chi là như thế nào đến chín hạo thành cứu hắn đâu? Vấn đề này ôn hành ngẫm lại liền minh bạch, hai quân giao chiến, khẳng định nơi nơi xếp vào nhãn tuyến, hơn nữa quá xử gián chi là ứng long, có thủy địa phương liền có hắn mắt, hắn muốn biết cái gì thực dễ dàng, liền tính là ở tiên giới. Nên lợi hại chủng tộc vẫn là sẽ lợi hại, bị mọi người đàm luận đôi mắt ưng còn ở hô hô ngủ nhiều. Hắn trở mình chép chép miệng, tiếng ngáy lớn hơn nữa. Mè trắng buồn bực nói. Hắn như vậy, làm ta đều ngượng ngùng dụng hình, manh manh nói. Mặc kệ nói như thế nào, trước chói lại nói. Này ngoạn ý tới rồi buổi tối quá hung tàn, vì thế còn đang trong giấc mộng đôi mắt ưng đã bị manh. Manh kéo đi chói gô, ôn hành bọn họ trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Tổng cảm thấy chúng ta ở làm phi thường không đạo đức sự tình, ở người khác còn đang ngủ thời. Điểm liền đem nhân ra trói lại, tán tu minh quá xử gián chi động phủ trước bậc lửa lửa trại. Một đám người ở chỗ này vừa nói vừa cười, quá xử gián chi bưng lên rượu trái cây đối ôn hành nói. Ôn đạo hữu, cảm tạ ngươi cứu bạch quân sư cùng mông tướng quân, quá xử gián chi như vậy vừa nói. Mè trắng cùng manh manh còn có mấy cái đại tướng đứng lên cũng hướng về ôn hành kính rượu. Cảm tạ ân công ôn đạo hữu cứu giúp tri ân. Ôn hành bưng nước trái cây. Hẳn là cảm tạ gián chi tướng cứu tri ân, Lý Hành Vân cười nói. Như vậy cảm tạ tới cảm tạ đi. nhưng thật ra không cái cuối, lại nói tiếp. Lý Hành Vân còn mang theo chấp giới phái tu sĩ cùng tán tu minh đánh quá mấy chàng. Hắn cùng bên trong mấy cái đại tướng còn đã giao thủ. Hiện tại có thể ngồi ở một đoàn lửa trại hạ tâm tình. Thật là không tưởng được chuyển biến, Ôn Hành vui vẻ không được. Nếu là Lão Thiệu cùng nói năng cẩn thận bọn họ không đi thì tốt rồi, Trương Phong Miên bọn họ vừa. Nghe đôi mắt tức khắc liền sáng. Kiếm Tiên cũng ở chỗ này sao? Ôn Hành nói, chúng ta cùng nhau từ Cửu Khôn giới đi lên. Ngồi truyền tống trận thời điểm Lão Thiệu bị truyền tống trận tiễn đi, Vương Thiên Ngưng chần chờ. Hỏi, mới vừa rồi tán nhân nói năng cẩn thận, chẳng lẽ là ta biết đến, Tạ gia gia chủ Tạ nói năng cẩn thận. Ôn Hành gật đầu, là hắn còn sống. Vương Thiên Ngưng trong ánh mắt lòe ra kinh hỉ quang mang. Thật sự, Ôn Hành cười nói, còn có thể lừa ngươi không thành. Việc này nói ra thì rất dài. Sau đó ta từ từ nói cho ngươi nghe, kết quả đại gia thật là vui. Trong chốc lát lúc sau đều uống cao. Manh manh cởi áo trên đứng ở lửa trại bên cạnh liền gào khai. Không khí nháy mắt bị bập lửa. Tán tu minh chung vài cái đại tướng đều là yêu tu. Trong đó không thiếu giỏi ca múa người. Ngay cả Gián Chi Đô ngẫu hứng phát huy đối với lửa trại ngâm thơ một đầu. Tuy rằng mọi người đều không minh bạch hắn nói chính là gì. Bất quá vỗ tay là được rồi. Ở mọi người phía sau, lóe một đôi u oán đôi mắt, chờ đại gia phát hiện này đoàn ánh mắt thời điểm, cú mèo tướng quân đã sớm yên lặng chừng mắt này nhóm người hồi lâu. Lúc này, Ôn Hành mới phát hiện, miêu tướng quân đôi mắt rất lớn rất sáng. Được khảm ở viên gương mặt tử thượng có vẻ thực đáng yêu, một đám người bưng trà bưng rượu vây quanh. Chói gô miêu tướng quân, nha, tướng quân tỉnh nha, cú mèo muộn thanh nói. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi ban ngày phát động tập kích sao? Chấp giới phái bại sao? Ta làm bắt làm tù binh sao? Mọi người hống một chút cười, cú mèo mê mê hoặc làm không rõ ràng lắm trạng huống. Lý Hành Vân chuẩn bị lừa hắn một chút, đúng vậy miêu tướng quân, chúng ta đã bại, ta đã đầu hàng, ngươi muốn hay không đầu hàng? Đầu hàng là có thể mở trói, cú mèo hỏi, phong thần đâu, đã chết sao? Bất quá cú mèo thực mau liền lật đổ cái này giả thiết. Ân, con rối luyện còn ở, không chết đâu, Lý Hành Vân sửng sốt, con rối luyện, cú mèo đối với Lý Hành Vân trong tay rượu trái cây bĩu môi. Làm ta uống miếng nước, hắn mỗi ngày tỉnh ngủ liền phải uống nước. Quá sử Gián Chi thần thức ở cú mèo trên người nhoáng lên. Hắn nhíu mày nói, như thế nào con rối luyện sẽ trói buộc trái tim ơ siêu, cú mèo nói. Được làm vua thua làm giặc thôi. Phong thần là ta chủ tử, ta là hắn con rối. Không có gì không đúng, lúc này đại gia mới biết được. Nguyên lai chấp giới phái đại doanh trung đại danh đỉnh đỉnh cú mèo miêu tướng quân thế nhưng là phong thần con rối, khó trách hắn một cái yêu tu không tới tán tu minh. Chạy tới phong thần dưới trướng đi hiệu lực quá sử Gián Chi nhìn hồi lâu. Loại này con rối luyện rất khó giải, cú mèo bình tĩnh nói. Đúng vậy, văn tự bán đứt, trừ bỏ ta chết hoặc là hắn thả ta, bằng không chỉ cần hắn tâm niệm vừa động. Ta liền sẽ hôi phi yên diệt, con rối luyện loại đồ vật này thực phiền toái. Nó quấn quanh tại thân thể chỗ nào đó, bị quấn quanh người yêu cầu đạt thành thi thuật giả tâm nguyện. Bằng không con rối luyện sẽ nổ tung, chúng chiêu người sẽ tổn thất thân thể một cái bộ kiện hoặc là trực tiếp chết, cú mèo trong lòng con. Rối luyện là đỏ như máu, như là tơ nhện giống nhau quấn quanh ở hắn trái tim chung quanh. Thoạt nhìn thực điểm xấu. Cú mèo nhưng thật ra thực bình tĩnh, không có việc gì, ta đều thói quen, sớm chết vãn chết đều là chết, giúp ta cởi bỏ đi, ta nếu bị các ngươi bắt làm tù binh, liền sẽ không nghĩ không biết lượng sức chạy trốn, đây là một con rộng rãi cú mèo tới, 101 vây quanh. Lửa trại, một đám người đang nghe cú mèo chua xót trải qua, cú mèo nói. Ta vốn là 13 giới cú mèo nhất tộc một cái bình thường con dân. một ngày nào đó ta ở kiếm ăn thời điểm bị thương Kỳ Dương Tiên Tôn âu yếm Tiểu Bạch Thử. Chuột Bạch bị thương một cái cánh tay, ta đã bị đuổi đi ra 13 giới. Vừa lúc khi đó Đế U Tiên Tôn đi tìm Kỳ Dương Tiên Tôn nói sự. Vì ta cầu tình, hắn trở lại thượng giới thời điểm liền đem ta mang theo xuống dưới, ngay từ đầu ta ở Cửu Châu giới. Giúp đỡ Đế U Tiên Tôn xử lý tạp vật, nhật tử đảo cũng quá đi. Chính là có một ngày U Đế con thỏ chạy đi ra ngoài. Ta không có thể kịp thời tìm được, bởi vậy bị U Đế ghét bỏ trực tiếp đưa cho hắn thủ hạ chấp giới tiên quân. Bọn họ sợ ta chạy, liền ở lòng ta thượng quấn quanh con rối luyện. Cuộc đời này ta cũng chỉ có thể giống con rối giống nhau làm việc. Cú mèo ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng, ta khả năng không mấy cái canh giờ có thể sống. Phong thần phát hiện ta không thấy, thực mau liền sẽ thúc giục con rối luyện đi. Cú mèo nói nhẹ nhàng bâng quơ. Chính là để lộ ra tới tin tức quá nhiều. Đầu tiên, 13 giới Kỳ Dương Tiên Tôn có cái bảo bối Tiểu Bạch Thử. Liền vì Tiểu Bạch Thử một chân, cú mèo đã bị đuổi đi ra 13 giới. Tiếp theo, U Đế thích dưỡng con thỏ. Con thỏ thiếu liền trực tiếp đem cú mèo đưa cho thủ hạ người. Khi nào, yêu tu địa vị như vậy thấp? Ở ngự linh giới nguyên linh giới, các yêu tu địa vị rất cao. Cú mèo như vậy có năng lực yêu tu. Chức vị càng cao, cú mèo duỗi tay từ lửa trại bên cạnh xé rách một cái con thỏ chân hung hăng cắn một ngụm. Hắn nguyên lành nuốt đi xuống. À, nguyên lai là cái này hương vị, hắn đời này liền thua ở lão thử con thỏ trên người. Kiếm ăn là hắn thiên tính, hắn bản năng, liền bởi vì chuột Bạch cùng con thỏ sau lưng có chủ nhân. Hắn liền thành bị vứt bỏ cái kia khí tử, người chung quanh dùng bi thương ánh mắt nhìn cú mèo. Cú mèo bình tĩnh gặm con thỏ chân, như vậy nhìn ta làm gì? Người đều phải chết, chẳng qua sớm muộn gì thôi. Chỉ tiếc các ngươi trói lại đây thời điểm như thế nào không đem ta trường cung mang lại đây. Đó là cha ta cho ta đồ vật, ném muốn lại tìm liền khó khăn, manh manh trong mắt đã có lệ quang. Thiếu Mông Phong Thần, khó trách người trong nhà bị người giết sạch rồi. Không riêng đối chín hạo giới con dân tàn khốc, đối chính mình bộ hạ đều như vậy tàn khốc. Ngươi chờ cú mèo, ta lập tức mang binh đi đánh chín hạo thành. Nhất định làm phong thần cho ngươi giải con rối luyện. Cú mèo kinh ngạc nhìn nhìn manh manh. Ta ở trên chiến trường mấy độ cùng ngươi giao thủ. Ngươi không hận ta sao? Manh manh kiên định nói. Không hận, các vị này chủ thực bình thường. Đại gia chỉ là theo bất đồng chủ tử. Trên chiến trường đao thật kiếm thật đua chính là công phu cùng vận khí. Cú mèo cười. Đây là hắn cái thứ nhất tươi cười. Hắn mắt to hơi hơi nheo lại tới cả người thoạt nhìn không hề khô khan. Có vẻ hết sức thả lỏng. À, nguyên lai là cái dạng này. Nguyên lai tán tu minh là cái dạng này địa phương a. Thật tốt, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng. Hôm nay ánh trăng thật tốt. Cùng ta quê quán một cái dạng, đời này, đại khái không cơ hội trở về ngồi xổm ta yêu nhất nhánh cây thượng ngủ. Kiếp sau đi, tái kiến, lúc này, cú mèo trên người linh quang vừa hiện, một tiếng nặng nề bạo liệt thanh truyền đến, cú mèo thân hình chấn động, tứ chi ngay sau đó sụi lơ xuống dưới, ôn hành bọn họ thần thức đảo qua, cú mèo lồng ngực đã bị nổ tung một cái đại lỗ thủng. Đặc sệt máu tươi từ hắn lồng ngực chung chảy ra tới. Trên mặt đất uốn lượn ra một cái sông nhỏ, manh manh bọn họ sợ ngây người. Bọn họ kính ngưỡng đối thủ thế nhưng lấy như vậy phương thức ở bọn họ trước mặt chết đi. Mè trắng khép lại cú mèo hai mắt, ta chưa bao giờ biết hắn tên gọi là gì. Mọi người đều kêu hắn đôi mắt ưng, đều kêu hắn cú mèo. Hắn hẳn là cũng có tên của mình đi. Lý Hành Vân nắm chặt tay, hắn điên rồi, hắn thật sự không đem phía dưới người đương người. Hắn nhập chấp giới phái thời gian đoàn, hắn quá khứ thời điểm liền nghe nói chấp giới phái có cái đại tướng kêu đôi mắt ưng. Sử một thanh trường cung, tài bắn cung xuất thần nhập hóa, có thể tránh thoát hắn một mũi tên người quá ít. Lý Hành Vân cùng cú mèo ở chung thời gian không? Nhiều lắm, hắn chỉ biết cú mèo thực có thể ngủ. Ban ngày trên cơ bản đều đang ngủ, Tới rồi buổi tối, hắn liền bay lên tối cao trên cây. Cõng hắn trường cung khắp nơi tuần tra. Hắn vẫn luôn không có thể có cơ hội hảo hảo hiểu biết hắn cái này đồng liêu. Không nghĩ tới mới vừa có cơ hội có thể tiếp xúc. Thế nhưng chính là hắn ngày chết. Tuy nói chiến trường mỗi ngày đều ở người chết, nhưng nhìn đến đối thủ cùng bằng hữu lấy như vậy phương thức chết đi. Ở đây người đều trầm mặc, Ôn Hành càng áy náy. Hắn nhìn trong tay xin cơm côn hỏi. Người dẫn hắn tới, là muốn nhìn hắn chết sao? Xin cơm côn mặt trên lá con gục xuống dưới. Hiển nhiên nó cũng không nghĩ đoán trước đến loại kết quả này, đúng lúc này. Ôn Hành nhìn đến cú mèo tử phủ trung toát ra một sợi kim sắc linh quang. Loại này kim sắc Ôn Hành nhìn thấy quá. Hắn đã từng ở chấp đạo tiên quân kim sắc cái chai chung nhìn thấy quá vật như vậy. Đây là một người khí vận. Ở khí vận lúc sau, đi theo cú mèo nhàn nhạt sắp nhìn không ra tới thần hồn. Cú mèo thần hồn thực không ổn định, nhìn đã sắp tiêu tán, Ôn Hành tay mắt lanh lẹ lấy một đoạn dưỡng hồn mộc ra tới. Dưỡng hồn mộc vừa ra, kim sắc khí vận cùng linh hồn đều bị hấp thu nhập trong đó. Ôn Hành không yên tâm nhìn, cũng không biết hắn có hay không giữ được cú mèo thần hồn, chờ hắn làm xong hết thảy lúc sau. Mới phát hiện hắn đặt mình trong ở một loại thần kỳ hoàn cảnh chung. Hắn chung quanh thời gian cùng không gian phảng phất đình trệ. Hắn nhìn đến bên người mỗi người biểu tình đều ngưng kết. Hắn nhìn đến lửa trại thượng bốc cháy lên ngọn lửa yên lặng. Hắn cảm giác được phía sau truyền đến một loại thấm người cảm giác áp bách. Quay đầu nhìn lại, chỉ có thấy chín hạo giới cho đen sắc đạo mộc thân cây, Ôn Hành một chút liền minh bạch hôm nay địa. Chấn là chuyện như thế nào? Hắn đã bị thượng giới đạo mộc phát hiện, ở hắn cơ cửu tiêu giới cành kéo cửu tiêu giới nhập tân thiên đạo lúc sau. Ở hắn bò lên trên cửu khôn giới đạo mộc cành nhìn đến đạo mộc tình huống lúc sau. Ở hắn ở chín hạo giới dùng xin cơm côn điều tra tình huống lúc sau. Hắn rốt cuộc bị thượng giới đạo mộc phát hiện cú mèo chết. Là cú mộc đối hắn một loại cảnh cáo. Phàm là tân đạo mộc coi trọng người hoặc là sự, cú mộc đều phải cắm một tay. Ôn Hành nhìn người chung quanh. Này nhóm người chung có đi theo hắn cùng nhau đi lên tiểu đồng bọn. Có hôm nay vừa mới kết bạn tôn quý ứng long. Có hạ giới bằng hữu tổ tiên. Này nhóm người ở cú mộc trong mắt. Có phải hay không như là dinh dưỡng mỹ vị điểm tâm giống nhau? Bọn họ trên người khí vận có phải hay không sẽ bị cũ mộc rút ra rớt? Hắn nên làm như thế nào? Mới có thể bảo vệ tốt này nhóm người? Lúc này, trong tay hắn xin cơm côn vươn một loại trước nay chưa thấy qua oánh lượng rễ cây ra tới. Rễ cây nhóm tham nhập bên người người tử phủ thức hải. Sau đó biến mất, Ôn Hành lại xem qua đi thời điểm. Hắn rõ ràng thấy được, bị hắn xin cơm côn rễ cây điểm quá người, trên người lòe ra hơi hơi lân quang Ôn Hành minh bạch. Cũ mộc bá đạo, tân mộc càng thêm bá đạo, lúc này mới bao lớn điểm A, cũng dám cùng cũ mộc đoạt người. Ôn Hành chớp chớp mắt, vừa mới khác thường biến mất không thấy, ngọn lửa một lần nữa bốc cháy lên, người chung quanh lại sinh động lên, manh manh trầm mặc ôm cú mèo xác chết. Yên tâm đi huynh đệ, chúng ta sẽ cho ngươi báo thù, cú mèo chết cấp nguyên bản hẳn là viên mãn yến hội bôi lên một tầng. Bóng ma, ai cũng chưa nghĩ đến phong thần thế nhưng phát rồ đến loại tình trạng này. Hắn thậm chí không cầu chứng chính mình bộ hạ rốt cuộc tao ngộ cái gì liền đau hạ sát thủ. Người này đã điên rồi, yến hội nhiễm huyết sắc. Cuối cùng chỉ có thể qua loa kết thúc quá sử gián chi kêu lên Ôn Hành tới rồi chính mình trong động. Phủ, hắn có việc muốn đối Ôn Hành nói. Ôn Hành vừa lúc cũng có việc muốn hỏi hắn. Hai người ở trong động phủ tĩnh thất chung ngồi xuống quá sử gián chi cấp Ôn Hành đổ một ly trà thủy. Nếm thử, khả năng so ra kém ngươi lá trà. Chúng ta yêu tu không quá am hiểu uống trà, Ôn Hành cười nói. Ta cũng không phải giỏi về phẩm trà người. Ở ta trong mắt nước trà là ngăn khát quá sử gián chi ngồi ở Ôn Hành đối diện. Ôn Hành, ta đi thẳng vào vấn đề. Ta tưởng diệt phong thần, Ôn Hành bình tĩnh nhìn quá sử gián chi. gián khả năng lực siêu quần. Dù cho ta không có cùng ngươi đã giao thủ cũng minh bạch. Phong thần xa xa không phải đối thủ của ngươi. Ngươi sở dĩ vẫn luôn không có ra tay. Kỳ thật vẫn luôn đều ở ẩn nhẫn đi. Quá sử gián chi gật đầu. Đúng vậy, ta là ứng long nhất tộc. Thượng cổ thời kỳ ứng long nhất tộc cũng từng ra quá vài vị thiên đế. Hiện giờ tuy rằng xuống dốc, ở nhìn trộm thiên cơ mặt trên, chúng ta cũng có thể nói thượng vài câu. Phía trước không ra tay, chỉ là cảm thấy thời cơ không đến. Hiện giờ cảm giác nói cho ta, thời cơ chín mùi, Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Phía trước không ra tay, là sợ lây dính nhân quả đi. Quá sử gián chi gật đầu. Đúng vậy, nhân quả loại đồ vật này, lại nói tiếp huyền mà lại huyền. Kỳ thật là có, phía trước phong thần không điên cuồng đến loại tình trạng này. Ta không ra tay, là bởi vì khi đó tình huống còn không có ác liệt đến bây giờ này bước. Hiện tại ta yêu cầu ngươi cho ta một câu lời chắc chắn. Ta có thể ra tay sao? Quá sử gián chi trầm tĩnh mắt vàng ép xuống ức thật sâu lửa giận. Cái gọi là chấp giới tiên quân cùng chấp đạo tiên quân. Vạn năm trước vốn là không có. Đây là tân thiên đế tiền nhiệm lúc sau mới có chức vị. Hiên viên nhất tộc bị thiên đạo tuyển định phụng dưỡng đạo mộc. Bởi vì nguyên nhân này, thượng cổ yêu tộc toàn bộ thần phục ở hiên viên thị dưới chân. Chính là mấy năm nay chúng ta mắt thấy đạo mộc tan vỡ. Nhân tâm không cổ thói đời ngày sau, thượng cổ chủng tộc gặp trọng đại đả kích. Ứng long nhất tộc, phượng tộc, kim ô nhất tộc, kỳ lân nhất tộc, đã từng năm đại gia tộc, hiện tại sụp đổ, hiên viên thị một nhà độc đại. Chúng ta được đến cái gì? Đương nhiên, chúng ta đều minh bạch không có gì sẽ vĩnh cửu trường tồn. Yêu tộc suy tàn nhân tộc quật khởi cũng hảo, hoặc là trái lại cũng thế. Chúng ta hy vọng nhìn đến chính là thịnh thế thái bình. Mà không phải nơi nơi đều thiêu đốt chiến hỏa. Không phải các mang ý xấu cho nhau thọc dao nhỏ các tộc ta yêu cầu ngươi cho ta một cái lời chắc. Chán, việc này, ta có thể hay không làm? Thái tử điện hạ, ta lấy ngài đã từng thần tử thân phận cầu ngài một câu. Ngài có thể hay không dẫn dắt chúng ta lật đổ này hủ bại thiên đạo? Có thể hay không cho chúng ta một phương tồn tại thiên địa? Quá sử gián chi đối với Ôn Hành quỳ xuống. Chỉ cần ngài một câu. Ta, quá sử gián chi, nguyện ý vượt lửa quá sông toàn lực ứng phó. Chỉ cần ngài một câu. Ngày mai ta là có thể dẫn dắt các yêu tu đánh hạ chín hạo thành. Chỉ cần ngài tưởng, ta có thể đuổi theo ngài một đường giết đến tầng thứ nhất. Ôn Hành thở dài một hơi. Ngươi nhận thức ta. Chính là ta lại không quen biết ngươi. Ta tên là Ôn Hành. Không phải ngươi nhận thức hiên viên hành. Ngươi cũng không phải ta thần tử. Ta cũng không cần ngươi đi theo ta một đường giết đến tầng thứ nhất. Quá sử gián chi trong mắt chảy ra thất vọng. Hắn thở dài một hơi vừa muốn nói gì. Liền nghe thấy Ôn Hành thanh âm truyền đến. Bất quá, ta có thể làm ngươi tướng sĩ. Tùy ngươi đấu tranh anh dũng. Phong thần vô đức. Gián chi nên mà đại chi quá sử gián chi đột nhiên ngẩng đầu khó có thể tin nhìn Ôn Hành. Thái tử điện hạ, Ôn Hành tiến lên nâng dậy hắn. Nhưng đừng gọi ta cái này. Ngươi vẫn là kêu ta Ôn Hành đi. Khó trách ta gặp ngươi đệ nhất mặt liền quen mắt. Nguyên lai chúng ta phía trước liền gặp qua. Mấy năm nay ủy khuất ngươi gián chi. Co đầu rút cổ ở chín hạo giới nhất định không thoải mái đi. Quá sử gián chi là tôn quý ứng long. Hắn lại rời đi chính mình tộc đàn chạy tới hạ tư giới chín hạo giới. Muốn nói không chịu ủy khuất, quỷ tài tin a, lấy năng lực của hắn. Đừng nói làm chấp đạo tiên quân, liền tính làm thiên đế đều không phải cái gì việc khó. Hắn lại lựa chọn ẩn nhẫn, hắn nếu không phải đối tiên giới lạnh tâm, đó là đang chờ đợi phản công cơ hội có thể cùng ta nói nói. Những cái đó năm ngươi đi theo hiên viên thái tử sự tình sao? Ta không có ý gì khác, ta liền muốn biết, hiên viên hành hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu thực xin lỗi người còn giấu ở thiên giới, 102 nói lên. Thái tử hiên viên hành, dùng Ôn Hành ánh mắt xem ra, đây là cái ngốc điểu, điển hình một tay hảo bài đánh nát như người. có như vậy nhiều trung tâm thần tử, có như vậy nhiều duy trì hắn bộ lạc, hắn thế nhưng bởi vì do dự không quyết đoán bị hắn đệ đệ cấp bưng. Kết quả ngã xuống lúc sau, liên lụy phía sau một vòng người, ngẫm lại đều cảm thấy người này chết xứng đáng, chính là. Như vậy cái ngốc điều, thế nhưng là chính mình kiếp trước a. Ôn Hành thật sự không nghĩ thừa nhận điểm này, hắn càng không nghĩ thừa nhận, biến thành Ôn Hành lúc sau, hắn do Hiên Viên Hành còn muốn ngốc, liên tỷ như quá xử gián chi, rõ ràng là chính mình trước kia thân từ, hắn không nhận ra tới, cũng không biết đối phương khi nào nhận ra hắn, nếu là quá xử gián chi không mở miệng, hắn khả năng đến rời đi chín hạo giới sẽ không biết việc này, Tiêu Lệ đối ta nói ngài sự. Quá xử gián chi thành thật mở miệng, Ôn Hành trợn tròn mắt, gì, Tiêu Lệ, nơi này còn có Tiêu Lệ sự tình đâu? Này quần thần tử, sau lưng rốt cuộc còn có bao nhiêu? Bọn họ tin tức phỏng rốt cuộc là như thế nào truyền lại? Tiêu Lệ đem ngài sự tình đều đối ta nói, những cái đó năm ngài trải qua sự tình, ngài tình huống hiện tại, ngài ý tưởng, hắn đều nói. Ta cũng không phải buộc ngài làm ra lựa chọn, ta chỉ là không nghĩ lại nhịn xuống đi, nhìn đến như vậy chín hạo giới, trong lòng ta có một khang lửa giận, điện hạ, ngài không biết, ngài không ở mấy năm nay, chúng ta là như thế nào lại đây, chúng ta giống như lùm cỏ lễ trùng không dám lấy gương mặt thật kỳ người, ẩn nhẫn ngủ đông mấy năm nay, vốn tưởng rằng rốt cuộc nhìn không tới hy vọng đời này liền như vậy đi xuống. Kết quả ngài đã trở lại, quá xử gián chi song quyền nắm chặt hắn cúi đầu, trong thanh âm tràn đầy ẩn nhẫn phẫn nộ cùng bi thương. Ta, không nghĩ nhịn, không nghĩ nhẫn vậy không đành lòng, ta nói, ta không phải Hiên Viên Hành, không cần ngươi vì ta mở một đường máu, nhưng là ta có thể trở thành ngươi trợ lực, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta nguyện ý đi theo ngươi lật đổ phong thần thống trị, Ôn Hành có chính mình cân nhắc. Phong thần hiện tại điên cuồng thành như vậy, nếu là tùy ý tình thế phát triển đi xuống, chín hạo giới không đợi đạo mục thối giữa, bên trong người trước tự mình hủy diệt ta chỉ có một yêu cầu. Chờ gián chi tiếp nhận chín hạo giới, muốn cho chín hạo giới tình thế ổn định xuống dưới Ôn Hành ở đã từng bộ hạ trước mặt thẳng thắn. Thành khẩn chính mình không đủ, ta thân là hạn bạt, văn không thể định băng võ không thể an quốc. Không có chí lớn càng không có thần uy thái tử văn thao võ lược. Làm ta mang binh ta sẽ không. Làm ta làm thiên đế linh tinh. Ta cũng làm không được Tiêu Lệ hẳn là đã đối với ngươi nói ta tình huống. Ngươi hẳn là hiểu biết ta tình cảnh hiện tại. Trong tay ta đạo một quả yếu ớt. Hiện tại nếu là bại lộ đã từng là Hiên Viên Hành thân phận. Ta khả năng liền phản kháng cơ hội đều không có liền sẽ bị thiên giới người treo cổ, Ôn Hành cười. Cười, có lẽ theo ý của ngươi, ta là hy vọng, chính là theo ý ta tới. Ta là cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử. Ngươi đối ta, tốt nhất không cần ôm quá lớn hy vọng. Nói như vậy tuy rằng thực tàn nhẫn, bất quá đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi yêu cầu ta. Ta liền sẽ toàn lực duy trì ngươi. Chờ ngươi công thành, ta liền lui thân, như vậy tốt không? Ôn Hành đối quá xử gián nói đến nói, quá xử trầm ngâm nói. Việc này vốn dĩ không nên hôm nay liền đối ngài nói. Ngài vừa đến chín hạo giới, tình huống tạm thời còn không rõ ràng lắm mơ siêu ta như vậy đối ngài khó tránh khỏi có áp chế ngài. Buộc ngài hiềm nghi, chỉ là cú mèo chết làm ta có điểm xúc động, ngài rời đi những năm đó. Ta cũng thử qua phản kháng, cuối cùng thảm thiết thất bại, mấy năm nay ta có đầu rút cổ ở chín hạo giới đóng cửa không ra thờ ơ lạnh nhạt. Hôm nay, ta ý thức được chính mình không nghĩ lại nhịn Ôn Hành cười nói. Ngươi không có uy hiếp ta, ta ở cửu khôn giới thời điểm liền biết chín hạo giới chiến hỏa bay tán loạn. Chín hạo giới yêu cầu một người có thể đem thế cục ổn định xuống dưới. Lực lượng của ngươi so phong thần cường quá nhiều, liền tính làm chấp giới tiên tôn đều nhân tài không được trọng dụng. Ta duy trì ngươi, ngươi muốn làm cái gì đi làm là được quá xử gián chi là cái kiêu ngạo yêu tu. Ứng Long vốn dĩ chính là thượng cổ tôn quý chủng tộc. mấy năm nay quá sử gián chi nhất thẳng không ra tay. Một phương diện là hắn muốn nhìn thiên giới người chính mình tìm đường chết. Về phương diện khác, hắn đối làm hiên viên luật thủ hạ chấp giới tiên tôn linh tinh không có hứng thú. Hắn này thân phận, liền tính gác ở hiện tại làm thiên đế đều là thỏa thỏa được chứ. Làm đế u bộ hạ, không bằng đã chết tính, quá sử gián chi là bị cú mèo lồng ngực trung tạc nứt máu tươi bừng tỉnh. Cú mèo làm sai cái gì? Hắn chẳng qua bị thương một con tiểu bạch thử, phóng chạy mấy con thỏ, liền rơi xuống như vậy kết cục, cứ thế mãi, thượng giới yêu tu hoặc là hạ đẳng nhân tu, sẽ tao ngộ cái gì? Quá sử gián chi thần sắc phức tạp nhìn Ôn Hành, hồi lâu lúc sau hắn buông lỏng ra vẫn luôn nắm chặt tay. Ta hiểu được, nếu đây là ngài chân thật ý tưởng nói, ta sẽ đạt thành, quá sử gián chi muốn chính là trấn tân tiên giới. Hắn không ngại máu chảy thành sông, hắn thậm chí nguyện ý xông vào tuyến đầu lật đổ hủ bại chính quyền. Chính là hắn nhận định người này, nghĩ chính là từ nhỏ chỗ xuống tay, bằng tiểu nhân đại giới bình ổn một giới chiến hỏa quá sử gián chi cười. Tuy rằng nghe Tiêu Lệ nói ngài hiện trạng, không tận mắt nhìn thấy vừa thấy, ta vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp tin tưởng, liền tính biến thành hạn bạt chi khu. Liên tính không nhớ rõ qua đi, Ôn Hành vẫn là cái kia ôn hòa nhân ái thái tử điện hạ. Quá sử gián chi hoài niệm nhìn Ôn Hành, ngài tổng nói ngài thay đổi. Kỳ thật, ngài một chút cũng chưa biến, Ôn Hành cao cao gương mặt. Hắn nghiêm trang, không, ta nhất định thay đổi. Trước kia ta hẳn là so hiện tại ta càng thông minh. Hiên viên hành muốn so Ôn Hành tôn quý cao ngạo. Mà Ôn Hành, chỉ là cái lùm cỏ quá sử gián chi cười mà không nói. Hắn khoan khoái cấp Ôn Hành thêm trà quá sử gián chi trầm ngâm nói. Nếu chỉ là muốn ổn định chín hạo giới, vấn đề không lớn, quá sử gián nói đến chính là hắn nguyện ý bồi Ôn Hành từ chín hạo giới giết đến. Tầng thứ nhất, chỉ là yên ổn nhất trọng thiên, thực dễ dàng. Hắn căn bản sẽ không canh chừng thần đặt ở trong mắt quá sử gián chi đạo. Nếu ngài muốn càng thêm hòa bình phương pháp tới đạt thành việc này, ta có càng tốt biện pháp có thể đem phong thần thay thế. Ôn Hành nhìn về phía quá sử gián chi. Cái gì phương pháp? Quá sử gián chi bình tĩnh nói. Chỉ cần ta viết một phong thơ cấp đế u, nói cho hắn phong thần quá mức. Đế U liền sẽ một lần nữa nhâm mệnh tân chấp giới tiên quân. Ôn Hành sừng sốt. Đơn giản như vậy sao? Quá sử gián chi gật đầu. Đúng vậy, chính là đơn giản như vậy, chính là đơn giản như vậy sự tình. Quá sử gián chi nhất thẳng khinh thường đi làm. Hắn tôn nghiêm không cho phép hắn đối với ti tiện người cúi đầu. Nhưng nhìn trước mặt Ôn Hành, quá sử gián chi đột nhiên cảm thấy. Tôn nghiêm có đôi khi cũng không phải rất quan trọng, quá sử gián nói đến nói. Ngày mai, ta liền cấp đế u viết một phong thơ, chín hạo giới chiến hỏa hẳn là thực mau là có thể tát. Ngài nghĩ kỹ rồi, làm ai làm chấp giới tiên quân sao? Ôn Hành sửng sốt, ai, việc này ta có thể nói tính sao? Quá sử gián chi gật đầu, đương nhiên, ta nếu là muốn làm chấp giới tiên tôn. Đã sớm là mơ siêu tân chấp giới tiên quân, tốt nhất tuyển dụng thái tử bên này người đi, ngài xem, ngài bộ hạ chung có hay không có thể đảm nhiệm, Ôn Hành chớp chớp mắt, bọn họ không phải ta bộ hạ, bọn họ đều là bằng hữu của ta, còn có ta đồ tôn nhóm mơ siêu quá sử gián chi đạo. Này không có gì khác nhau, ngài có chọn người thích hợp sao? Ôn Hành trần chờ nói. Gián tay hạ không có thích hợp người sao? Quá sử gián chi đạo, có là có, chỉ là, không biết hắn nghĩ như thế nào. Ta bộ hạ chung có một con tuyết ngọc hồ, chính là người nhận thức mè trắng bát diện linh lung, làm người công chính, làm chấp giới tiên quân dư giả Ôn Hành giải quyết dứt khoát. Vậy làm mè trắng thượng đi quá sử gián chi sửng sốt. Thái tử ngài không suy xét suy xét. Vạn năm biến số quá nhiều, Ôn Hành tâm cũng quá lớn đi, vạn nhất quá sử gián chi không phải Ôn Hành bên này đâu. Ôn Hành nói, ta tín nhiệm gián chi cùng hạt mè, tựa như các ngươi tín nhiệm ta giống nhau. Ai thượng vị không quan trọng, quan trọng là, ai có thể ở cái này vị trí thượng cho đại gia mang đến hòa bình, quá xử gián chi bất đắc dĩ đỡ chán. Sợ ngài thái tử điện hạ, cũng thế, hết thảy liền dựa vào ngài đi, Ôn Hành nghĩ nghĩ hỏi. Gián chi, cấp đế u tiên tôn viết thư, có phải hay không làm ngươi rất khó làm, quá xử gián chi cười, trước kia cảm thấy đây là vô cùng nhục nhã, nhưng là hiện tại thấy được ngài. Trong lòng liền không như vậy suy nghĩ, Ôn Hành hoang mang nghĩ. Có lẽ gián chi nhìn đến hiện tại Hiên Viên Hành đều hỗn đến xin cơm phân thượng. Trong lòng có lớn lao an ủi đi, từ quá xử gián chi động phủ ra tới thời điểm, ánh mặt trời đã tảng sáng, kim sắc thái dương từ phương đông dâng lên, ấm áp chiếu rọi ở trên mặt đất, tán tu minh các yêu tu thật nhiều đã đứng dậy, chim chóc ở ngọn cây gian ríu rít, hết thảy thoạt nhìn như thế tốt đẹp, không có chiến loạn thế giới. Cho dù là một cái bình thường sáng sớm đều như thế thoải mái, mè trắng đã sớm nổi lên. Hắn trên đầu băng vải đã bỏ chạy, hắn cùng manh manh từ sơn gian đường nhỏ thượng đi tới. Nhìn đến Ôn Hành lúc sau hai người hành lễ, ân công tán nhân, ngươi rời giường lạp, cái gì rời giường, Ôn Hành căn bản không ngủ được chứ. Ôn Hành cười nói, đại sáng sớm, các ngươi muốn đi đâu? Nói lên cái này manh manh thở dài một hơi, ta đi đem cú mèo cấp chôn, chúng ta tìm một cây đại thụ. Nghe nói cú mèo nhất tộc mai táng địa phương nhất định phải có đại thụ, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Cái kia, cú mèo xác chết, có thể hay không cho ta? Mè trắng cùng manh manh tức khắc dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Ôn Hành. Ngài muốn ăn hắn sao? Ôn Hành vội vàng xua tay. Không không, các ngươi hiểu là mơ siêu, ta nghe nói 18 tầng bầu trời có thể chế tác nghĩa hài luyện khí. Đại sư, nghĩa hài luyện chế thời điểm, có nguyên thân huyết nhục, linh hồn phụ thể thời điểm có thể càng thêm thông thuận, nghe được Ôn Hành nói lời này. Mè trắng cùng manh manh kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Ngài là nói, Ôn Hành cười, không cam đoan thành công, bất quá tổng phải thử một chút, vạn nhất có thể thành công, dùng chính mình thân hình làm được di hài tổng so đoạt xá tới cường đi, mè trắng cùng manh manh vội. Vàng đem một cái túi chữ vật đưa cho Ôn Hành, hy vọng cú mèo có thể sống lại a. Hắn cũng quái đáng thương, Ôn Hành tiếp nhận túi chữ vật. Đem bên trong cú mèo xác chết chuyển rời đến dưỡng linh trong túi. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn vừa đi một bên nhặt thi thể, trước nhặt thông thiên, lại nhặt cú mèo, không biết cho rằng hắn có cái gì kỳ quái ham mê đâu. Mè trắng cùng manh manh đảo qua nặng nề. Hai người khoan khoái nói, nếu không cần an táng cú mèo, chúng ta đi ăn cơm sáng đi. Manh manh ứng hòa, đúng vậy, từ cùng ngươi đi tìm hiểu tình huống. Ta đều đã lâu không ăn đến tán tu minh cơm sáng, Ôn Hành hỏi. Đúng rồi, hạt mè, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Ngươi cùng manh manh một cái là quân sư một cái là tướng quân. Như thế nào chạy trên chiến trường làm thám báo đi? Mè trắng thở dài một hơi, hắn xủy hai chỉ móng vuốt yêu thương nói, ai, cũng đừng nói, chúng ta tán tu minh bên trong thân thể linh hoạt yêu tu cũng chỉ có ta cùng manh manh. Những người khác đi lên liền sẽ bị phát hiện, chỉ có thể chúng ta đi ra ngoài, Ôn Hành nhìn chằm chằm manh manh thân thể nghi hoặc oai oai đầu. Nga, như vậy thân thể linh hoạt sao? Kia những người khác nên bao lớn a? Ôn Hành tò mò nói, tán tu minh bên trong cũng có rất nhiều nhân tu cũng có thể, manh manh buồn bực nói, ai, đừng nói nữa, nói lên cái này liền cảm thấy nên đem cú mèo kéo ra tới phơi thây. Chúng ta mấy chục cá nhân tu đều bị hắn xuyến thành chuỗi, đinh ở trên thân cây, dù sao ta là không dám làm cho bọn họ trở lên, Ôn Hành chỉ có thể xấu hổ cười cười. Không có biện pháp, yêu tu ở nào đó dưới tình huống chính là so nhân tu có ưu thế a, mè trắng xủy xuống tay. Ngày hôm qua chấp giới phái không có hai cái tướng quân. Hôm nay hẳn là sẽ không khai chiến, manh manh hừ hừ. Không khai chiến không phải vừa lúc sao, nhà ta trong đất khoai lang mau chín, chờ đánh giặc xong, ta còn muốn trở về thu khoai lang, mè trắng cũng đi theo nói. Khó được không đánh giặc, nhà ta giòn giòn quả cũng mau chín, quay đầu lại ta cấp lão đại trích mấy cái đi, ta còn muốn sớm một chút đi, bằng không trở về lão đại lại muốn ngủ rồi, Ôn Hành trừng mắt. Nguyên lai tán tu minh các tu sĩ không đánh giặc thời điểm liền ngủ ngủ. Làm ruộng sao? Tác giả có lời muốn nói. Đáng thương cú mèo, ra tới chào hỏi, ta khiến cho hắn tạm thời offline. Đương nhiên, hắn còn sẽ, trở về, quá xử gián chi, ta là tôn quý ứng long. Ta có ánh vàng rực rỡ phải cùng hoa mỹ dáng người. Còn có không gì sánh kịp đại cánh. Trừ bỏ ta ở ngoài, những người khác đều là con kiến, không ai có thể làm ta thấp hèn cao quý đâu. Vân kê kê, quá xử bá bá, nhanh lên làm chúng ta đi lên. Ta cùng Vân Bạch muốn trượt xuống. Quá xử gián chi cúi đầu làm hai đứa nhỏ bò đến hắn trên đầu. Nga, ngồi ổn a, hai chỉ gà từ cổ hắn một đường hoạt đến cái đuôi hạ. Một đám người cười ha ha ha ha. Ôn Hành, cho nên, cao quý ứng long cuối cùng thành xa hoa mang theo tay vịn hoạt thang trượt. Nhìn đến quá xử gián chi kia một khắc, ta cũng đã đem hắn tương lai an bài hảo. Nhanh lên khích lệ ta tương đương Wikidic Convert. Hết chương.